Chương 328, trong trí nhớ mâu thuẫn một. Trở lại Cự Vũ lâu, Bạch Kiêu dỡ xuống cái kia bao quát vạn tượng ma cụ kho, đang chuẩn bị hơi thư công việc gân cốt một chút, gia tốc ngực thương thế khép lại, liền phát hiện trong nhà đã tới khách nhân. Trịnh Lực Minh lão sư, ngươi không phải đi yến hội hiện trường chào hàng gà rán đi sao? Mới vừa gõ cửa tiến vào Trịnh Lực Minh, sắc mặt lúc ấy chính là biến đổi, cái gì chào hàng, ta chỉ là xem như học viện tầng quản lý, giám sát hậu cần bảo hộ mà thôi. Hồng Sơn Thành là Tần Quốc nổi danh mỹ thực chi đô, chúng ta có nghĩa vụ để thánh nguyên người nếm đến đa nguyên Tần Quốc ẩm thực văn hóa. Ta không sao, Bạch Kiêu kịp thời cắt đứt Trịnh Lực Minh cái này gần như thẹn quá thành giận giải thích, cũng thẳng thắn mà nói, chẳng bằng nói, nhờ có Hứa Bách Liêm tông sư khảo nghiệm, ta đối với mình ta khống chế trở nên càng thêm kiên cố, ta không phải nói cái kia, được rồi, ngươi cảm thấy không có vấn đề liền tốt. Trịnh Lực Minh vừa nói, một bên tại Bạch Kiêu phòng khách không xưởng chỗ tiện tay lấy ra một cái đệm dừa, sau đó đem thân thể cao lớn đè lên, làm một danh thâm niên mập mạp nhân sĩ. Trịnh Lực Minh luôn luôn chú trọng tiết kiệm năng lượng, trong cơ thể mỗi một phần mỡ đều là hắn tân tân khổ khổ tích lũy được, có thể không lãng phí sẽ không lãng phí, cho nên bình thường có thế ngồi xuống cũng sẽ không đứng đấy. Vào chỗ về sau, Trịnh Lực Minh lại hỏi, chính thi đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, bất quá trước đó ngươi còn có cái gian khổ lâm thời nhiệm vụ. Bạch Kiêu ngạc nhiên nói, còn có, gần nhất cái này lâm thời nhiệm vụ cũng quá là nhiều a. Dựa theo trước hết nhất quyết định quá trình, hẳn là hắn trong nhà dốc lòng quen thuộc ma cụ kho, thuận tiện luyện một bản lĩnh tuyệt chiêu, sau đó liền đến chính thức phần khảo thí đi cùng Thanh Nguyệt đánh nhau chết sống, là phi thường tiêu chuẩn luyện công thăng cấp đánh nhau một tuyến nội dung cốt truyện. Kết quả bởi vì Thánh Nguyên người không giải thích được xuất hiện, Hồng Sơn Học viện lâm thời điều chỉnh gần đây tất cả làm việc bố trí, xây dựng cơ bản bộ môn lấy tiêu hao tam sinh tam thế cuồng nhiệt, là học viện chế tạo kim bích huy hoàng bốn tòa thương sinh chi môn, trải chồng chất mạng lưới, thả ra nồng đậm đến mỗi một góc tinh vi ma năng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Hồng Sơn xây dựng cơ bản hoàn thành cả nhân loại công trình bằng gỗ sử thượng một cái không lớn không nhỏ kỳ tích, mặc dù đại giới là tỷ số thương vong hơn phân nửa, nhưng ở tổng kết trên đại hội, viện trưởng chính miệng kết luận đoạn này phấn đấu đem cho bọn hắn mang đến đủ để kéo dài muôn đời phúc báo. Bất quá chỉ có nhân lực phúc báo đương nhiên là không đủ, hết thảy xây dựng cơ bản cơ sở đều là tiền tài, cho nên sớm tại xây dựng cơ bản bộ môn tam sinh tam thế trước đó, đã có người chuyên môn tìm tới Bạch Kiêu đi mời khoản. Mà đối mặt cái kia thiên văn sổ tự xây dựng cơ bản dự toán, Bạch Kiêu cũng chỉ có thể nhất thời trầm mặc. Trong tay hắn tiền mặt thật đúng là không có nhiều như vậy, nhưng nhìn quỳ rạp xuống đất học viện tầng quản lý cái kia thành khẩn cái óc, Bạch Kiêu cũng chỉ có thể không ngại cực khổ địa đến dưới đất phòng, mang theo một mặt dữ tợn cùng Bạch Vô Nhai muốn một bút lâm thời tài chính. Kết quả nghe được tài chính công dụng sau, Bạch Vô Nhai thế mà chưa từng có kích động, nương theo đủ để dẫn phát tuyết lở cuồng tiếu, trong hình đầu sói suýt nửa nứt ra, lộ ra trẻ vị thành niên không được quan sát hình ảnh. Sau đó Bạch Vô Nhai ngay tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, lấy ra càng hơn đại tần quốc khố ma năng bảo thạch, đem vốn đang tính rộng rãi tầng hầm chen lấn tràn đầy, cái gọi là sống xa hoa phung phí, vàng như đất cũng không gì hơn cái này. Từ đại tông sư tự mình tham dự chế tạo chồng chất thông đạo, tại siêu đại quy mô vật tư chuyển di bên trong gần như sụp đổ, nhưng may mắn mà có phần này thiên hàng hoành tài, Hồng Sơn Học viện mới có thể đuổi tại Thánh Nguyên người đến nơi trước đó. Huyễn một đợt văn minh nhân loại trong lịch sử đều đủ để đứng hàng hàng đầu rất nhanh, nhưng là làm Bạch Kiêu cho là mình rốt cục có thể an tâm luyện công thời điểm, cộng tác viên làm lại tới. Hồng Sơn xây dựng cơ bản bộ môn đại khái là thực sự đem phúc báo luận tin là thật, hoặc có lẽ là đang tiêu hao đến siêu việt cực hạn, đã tới phụ gánh nổi đang cảnh giới, bắt đầu chủ động tìm kiếm cao hơn mục tiêu cuộc sống. Bọn hắn chủ động điều nhân lực vật tư, đi xây dựng một cái bầu trời sân thi đấu phơi cho người ta nhìn. Có sân thi đấu, tự nhiên phải có xứng đôi đích giác đấu sĩ. Mà từ hấp dẫn con mắt góc độ đến giảng, Hồng Sơn Học viện có thể làm cho vạn chúng chúc mục thi đấu hạng mục đơn giản là phía dưới mấy loại. 1. Đại tần đệ nhất nhân Chu Tuấn Sơn tự mình xuất thủ biểu hiện ra thần thông, nhưng đây cũng không phải là thượng sách. Đầu tiên Chu Tuấn Sơn thanh danh quá vang dội, đông tây đại lục đều là như sấm bên tai, một khi tông sư xuất thủ, mọi người mong muốn biết không hề tầm thường cao, hận không thể để hắn biểu diễn ra hủy thiên diệt địa lộng lẫy hình ảnh, về phần thực sự thiên địa hủy diệt về sau khán giả có thể hay không may mắn thoát khỏi, cái kia chính là một vấn đề khác. Nhưng Chu Tuấn Sơn kỳ thật không hề am hiểu loại này hoàn cảnh phá hư, hắn đoạn mấy ngày mở dài hơn tại tinh tế làm việc, là điển hình gặp mạnh càng mạnh, đối đầu Hứa Bách Liêm cũng có thể một tay mổ bụng, nhưng muốn để hắn hô phong hoán vũ cũng có chút ép buộc, không phải làm không được, nhưng làm không được người xem mong muốn tốt như vậy. Ngược lại là Lý Đàm, Danh Nhược Anh loại người này am hiểu hơn biểu diễn này chủng loại vượng người đều thấy rõ ràng lợi hại thần thông, cho nên Chu Tuấn Sơn xuất thủ chí ít cũng là làm nhiều công ích. Như vậy đệ nhị chính là biểu diễn trong học viện nhất là lòng người hướng nguyên thi chịu khổ đánh hình ảnh, cho dù đối với kẻ ngoại lai cùng người bình thường mà nói màn này có thể có chút ý nghĩa không hiểu, nhưng ít ra đối với ủng hộ Hồng Sơn Học Viện lòng người sĩ khí tuyệt đối có trợ giúp rất lớn. Vấn đề ở chỗ vô luận như thế nào nghĩ, cũng không nghĩ ra Nguyên Thi chịu khổ đánh khả năng, thực lực của nàng tại toàn bộ ma đạo đại sư vòng tròn bên trong đều là số 1, cho dù là ma khí thành thục độ, ma thức đẳng cấp cao hơn nàng một chút tiền bối Túc lão, nghe được Nguyên Thi tiếng xấu đều muốn vì đó biến sắc, còn tông sư cao thủ, đi nơi nào tìm nguyện ý cùng Nguyên Thi đánh nhau tông sư a, dù sao Chu Tuấn Sơn là kiên quyết không chịu đồng ý. Thứ ba, cũng chỉ có thể lần nữa xin nhờ Bạch Kiêu, xem như một năm qua này Hồng Sơn Thành thậm chí Đại Tần Đế Quốc danh tiếng thịnh nhất người trẻ tuổi, Bạch Kiêu đồng thời gồm cả lấy thủ tịch người mới, mặc dù khảo nghiệm cuối năm còn chưa bắt đầu nhưng kết quả này cơ bản đã bị người công nhận, thủ tịch Phú Hào, thủ tịch Tình Thánh rất nhiều danh hiệu, nhất cử nhất động của hắn đều vướng víp vô số người, nhất là truyền thông tâm tư người, chỉ cần hắn đồng ý ra sân, vô luận làm cái gì đều có thể cực lớn thỏa mãn người xem thưởng thức nhu cầu, huống chi Bạch Kiêu khoảng thời gian này tiến bộ, cũng không có gạt những người khác, hắn ma cụ kho đơn giản quy mô, bản nhân cũng đã cơ bản hoàn thành tất cả ma cụ vừa xứng. Thể nội đệ nhị ma khí càng là phồn vinh mạnh mẽ muốn phát, sức chiến đấu chi cường đã để rất nhiều ma đạo đại sư cũng không nguyện cùng luận bàn giao thủ, bình thời luyện tập đối tượng cũng nhiều là Trịnh Lực Minh loại này đặc dị nhân sĩ, cho nên không ai biết hoài nghi Bạch Kiêu có thể cho tất cả mọi người mang đến kinh hỉ. Sau đó chính là Bạch Kiêu đại chiến Đại Tần Kim Tướng tiếp thích phân đoạn, cùng có chút ngoài ý muốn tông sư khảo nghiệm, đổi lại bất kỳ một cái nào học sinh bình thường, sớm tại trước đưa cái nào đó phân đoạn liền muốn oán khí bộc phát, tại chỗ tạo phản. Huống chi là Bạch Kiêu mới vừa vặn theo tông sư qua chiêu, bên này ngay cả nghỉ ngơi cũng không cho hắn, lại bắt đầu an bài công tác mới. Thế này sao lại là lịch sử đã lâu ma đạo học viện tại sai sử học sinh, rõ ràng là sói tính lập nghiệp công ty tại sai sử cộng tác viên. Nhưng Bạch Kiêu lại hoàn toàn không có để ý học viện tìm cho mình phiền phức. Cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ là kinh ngạc tại cộng tác viên làm nên nhiều, hoàn toàn không hề có ý định cự tuyệt. Dù sao theo một ý nghĩa nào đó, Bạch Kiêu tâm thái cũng tốt, thể lực cũng được. Đều là loại kia tại 007 trong xí nghiệp đều có thể như cá gặp nước thậm chí chịu chết lão bản sắt thép chiến sĩ. Mà lần này, Trịnh Lực Minh nhưng có chút khó mà mở miệng đồng dạng, ở cạnh trên nệm Nhi 877, N bỗng nhúc nhích thân thể, nhấc lên một trận mở gợn sóng, lần này làm việc đâu, hơi có chút phiền phức. Bạch Kiêu thế là cũng thu hồi làm nóng người tư thế, nghiêm túc nghe lên Trịnh Lực Minh thỉnh cầu, nhưng là không đợi Trịnh Lực Minh ấp ủ hảo lời kịch, trong phòng liền xuất hiện khách không mời mà đến. Đồng thời trực tiếp cướp đoạt đi Trịnh Lực Minh sắp hưởng thụ giảng giải niềm vui thú. Tối hôm nay tiếp khách yến hội, ngươi phải làm là học sinh đại biểu có mặt. Trịnh Lực Minh vừa mới khẩu hít sâu chuẩn bị nói ra đáp án, bị người hoành đao đoạt ái, khí tức lập tức bị ngăn ở lồng ngực, toàn bộ người đều phản phất lại bành trướng một vòng. Mà chờ hắn nhìn thấy Nguyên Thi cái kia thân kháng cự mập trạch chuyên dụng phòng hóa phục sau, làm dứt khoát phun tới, ngươi đồ hỗn trướng này chạy tới làm gì? Nguyên Thi cười lạnh, ta tới làm gì? Đương nhiên là nhìn bảo bối của ta học sinh. Đừng quên ta mới là Bạch Kiêu chính quy chỉ đạo lão sư, ngươi bất quá là một cộng tác viên mà thôi. Song là ta cái này cộng tác viên giúp Bạch Kiêu di thực đệ nhị ma khí, làm rõ hắn lấy ma cụ phối hợp võ đạo chiến đấu ý nghĩ, chế định toàn bộ chém đầu chiến thuật. A quả nhiên là muốn chơi chém đầu A, Nguyên Thi như có điều suy nghĩ. Trịnh Lực Minh là đối với mình nói sai làm như không thấy, tiếp tục thao thao bất tuyệt, khách quan mà nói, ngươi lại giúp hắn làm cái gì, tiếp dẫn đệ nhất ma chủng, ta cũng có thể. Tại trong u ám rừng rậm gầy quái thăng cấp, tương tự địa điểm ta cũng có thể tìm được, về phần giúp hắn thu xếp quan hệ nhân mạch, lấy tư chất của hắn, đồng môn thầy trò tình nghĩa rốt cuộc là lợi nhiều hơn hại vẫn là trái lại đều còn chưa thể biết được, cho nên ngươi có tư cách gì từ trên cao nhìn xuống nói chuyện với ta. Nguyên Thi trầm ngâm một chút, hai tay giao ôm ở trước ngực, dùng một loại khó được tư thế đem bộ ngực đầy đặn đè ép được đường cong hồn nhiên, ta dáng dấp đẹp mắt a, loại này không thua gì thân người công kích ngôn luận. Đối với Trịnh Lực Minh mà nói giống như là tại nhiệt độ cao dầu chiên đồ ăn bên trên chen lên tầng một bơ tương một dạng không quan hệ đau khổ, hắn cười lạnh một tiếng, đáp lại nói, so thanh nguyệt đẹp mắt, Nguyên Thi trầm mặc một hồi, chung quy không thể phản bội bản thân giới tính nữ yêu thích nữ bản tính, lắc đầu, bông tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé, bông tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.